Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Đài Vinh Hiên. Cái gì? Nam tử ôm kiếm quá sợ hãi. Thiên Ma Tông thế nhưng là Thiên Đạo Tông tử địch. Song phương trở mặt hơn mấy ngàn vạn năm. Một mực người này cũng không thể làm gì được người kia. Thẳng đến trăm năm trước, Thiên Đạo Tông đột nhiên phát huy, đem Thiên Ma Tông tông chủ, thánh tử vây đánh oanh sát, nhất cử đánh tan Thiên Ma Tông. Từ đây, Thiên Đạo Tông độc bá thiên hạ. Bất quá, Thiên Ma Tông lại là bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, 18 nội môn thế nhưng là không thiếu nguyên thai cảnh cường giả. Một mực trốn trốn tránh tránh, hay là sẽ cho Thiên Đạo Tông chế tạo một chút phiền toái nhỏ. Đương nhiên, chỉ là phiền toái nhỏ, nếu như Thiên Ma Tông cao thủ dám động, như vậy, chờ đợi bọn hắn chính là tử vong một đường. Mà tại Thiên Đạo Tông chèn ép phía dưới, Thiên Ma Tông có thể lấy được tài nguyên tu luyện cực kỳ có hạn. Cho nên, chỉ có thể dựa vào nội tình chống đỡ. Tiếp qua cái 100, 200 năm, tông môn cực thịnh một thời này cuối cùng rồi sẽ từ từ tàn lụi. Đối với Thiên Đạo Tông đệ tử bình thường tới nói, Thiên Ma Tông ba chữ vẫn là tương đối có lực uy hiếp. Huống chi cái này tới hay là Thiên Ma Tông thánh tử. Có thể tiếp đó, nam tử ôm kiếm lại sửng sốt một chút. Cái này Thiên Ma Tông thánh tử cũng quá yếu đi đi. Chỉ là địa cung cảnh, hắn không khỏi cười lạnh, nói, thôi nói ngươi có phải hay không thật Thiên Ma Tông thánh tử. Cho dù là, vậy thì thật là tốt, đưa ngươi cầm xuống, ta cũng dựng lên một cọc đại công, ngươi ở chỗ này trông coi, thà rằng đắc tội Lôi Vương thần đình vương nữ, cũng nhất định phải ngăn cản đường đi. Diệp Vân trầm ngâm một chút, trong sơn cốc, tất nhiên có bảo vật, các ngươi còn có những người khác tại đoạt lấy đúng hay không? Nghe hắn như thế phân tích, nam tử ôm kiếm không khỏi biến sắc. Xác thực, bọn hắn ở chỗ này phát hiện một giọt do chân vương chi huyết hóa thành sinh linh. Có đủ loại thần kỳ biến hóa năng lực, để bọn hắn một mực không thể thu lấy. Cho nên, hắn ngay ở chỗ này trấn giữ, một là không khiến người ta đi vào. Thứ hai vạn nhất cái kia chân vương chi huyết hóa thành sinh linh chạy đến, hắn cũng có thể chặn đường. Thế mà bị Diệp Vân đoán một vừa vặn. Bất quá, ngươi đoán được thì như thế nào? Lan, nếu không, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Hắn căn bản không tin tưởng Diệp Vân chính là Thiên Ma Tông thánh tử. Nào có như thế phê thánh tử? Diệp Vân cười một tiếng, trực tiếp hướng trong sơn cốc đi. Muốn chết, nam tử ôm kiếm 10 phần cường thế, huy kiếm liền hướng về Diệp Vân chém đi qua. Oanh, trên thân kiếm bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Diệp Vân ngưng quyền, tinh lực tổ hợp thành một cái nắm đấm to lớn, hướng về trường kiếm đánh tới. Chỉ là địa cung cảnh, lại để cho cùng chính mình đối kháng chính diện. Điên rồi đi. Nam tử ôm kiếm đều là chấn kinh. Muốn chết cũng không phải như thế tìm a. Vừa vặn, để cho ta tiết kiệm một chút khí lực. Dù sao, Lôi Vương thần đình vị này mới thật sự là khó chơi. Oanh, trường kiếm chạm tại tinh lực trên nắm tay, nhất cổ tác khí, chém tiến vào chừng một thước. Nhưng là, lại mà suy, ba mà kiệt, miễn cưỡng lại chém 4 tấc. Liền bị ngạnh sinh sinh thẻ xuống dưới. Cái gì? Nam tử ôm kiếm lần này là thực sự chấn kinh, hai mắt trừng đến tròn trịa, đơn giản hoài nghi mình là đang nằm mơ. Tinh lực của ngươi sao có thể mạnh như thế? Không, coi như tinh lực của ngươi cường độ có thể cùng mình so sánh, nhưng là ta dùng thế nhưng là binh khí a, còn kèm theo năng lượng đặc thù, làm sao có thể mới bổ ra hơn một thước điểm chiều sâu? Ngươi tinh lực này sao có thể bền bỉ như vậy? Đúng, đơn giản tựa như là thần binh đồng dạng. hắn đương nhiên sẽ không biết. Diệp Vân nắm giữ tinh lực gây dựng lại chi pháp, thật giống như một đoàn vụn cát, chỉ là đem đơn giản dựng thành pháo đài, vậy nhẹ nhàng vừa đẩy liền đổ. Nhưng là, nếu như đem luyện chế thành gạch đá đâu, vậy xây thành tường thành lại sẽ cỡ nào kiên cố? Diệp Vân cười một tiếng, đại lực bắn ra, bành, nam tử ôm kiếm lập tức bị hắn hất bay ra ngoài. Bất quá, tại trên một kích này nam tử ôm kiếm cũng không có ăn thiệt thòi. Xem như đánh cái tám lạng nửa cân. Sau đó, thiên hải cảnh đánh địa cung cảnh. Lại là như vậy kết quả. Để nam tử ôm kiếm làm sao có thể đủ tiếp thủ. Thật bất khả tư nghị. Cái này, đây tuyệt đối là thiên ma tông thánh tử. Bằng không mà nói, sao có thể yêu nghiệt như thế. Không thể để ngươi sống nữa. Nam tử ôm kiếm hừ nhẹ một tiếng. Huy kiếm lần nữa đánh tới. Lần này, hắn thật sự quyết tâm. Cũng đem Diệp Vân coi là đại địch. Trong một kiếm chém ra, ngọn lửa màu đen hóa thành một con hổ. Hướng về Diệp Vân hung hăng nhào tới. Năng lượng đặc thù biến thành. Diệp Vân ngược lại là có thể thử một chút. Dùng hắn hiện tại thể phách đi miễn cưỡng ăn công kích như vậy, hắn có thể hay không thụ thương, lại sẽ bị thương nhiều lần. Nhưng là không cần thiết a, hắn cũng dẫn động lôi năng hướng về nam tử ôm kiếm đánh tới. Oanh, lôi năng hóa thành một thanh khổng lồ chùy. Chi chi chi, lôi quang chớp động, đáng sợ không hiểu. Bành một chút, đầu kia màu đen hỏa hổ lập tức bị chùy nện đến vỡ nát. Tại trong năng lượng đặc thù đối bính, lôi năng nghiền ép hỏa năng, nam tử ôm kiếm không khỏi đem miệng đều là trương ra. Một màn này đơn giản hủy hắn tam quan. Làm sao có thể chứ? Nhưng mà, lôi chùy dư uy không cần. Tiếp tục hướng về hắn đánh qua, nam tử ôm kiếm nào còn dám đón đỡ. Vội vàng thối lui. Oanh, lôi chùy rơi xuống cái không, đập vào trên đất trống, đánh ra một cái hố cực lớn. Chi chi chi, lôi quang còn tại dương động. Cẩn thận, lại tới. Diệp Vân cười nói, tùy ý vung tay lên, lại là một cái to lớn lôi chùy đập tới. Nam tử ôm kiếm nhe răng, vội vàng lại lóe lên. Cẩn thận, lần này từ bên trái tới, bên phải, ở giữa, Diệp Vân một bên xuất thủ, còn vừa, hảo tâm, nhắc nhở nam tử ôm kiếm. Thế nhưng là, đây chỉ là để nam tử ôm kiếm càng thêm phẫn nộ. Đủ a, người cái nho nhỏ địa cung cảnh, nhưng là, trong lòng của hắn cười lạnh, Diệp Vân chỉ là địa cung cảnh, lại tại như thế phung phí năng lượng đặc thù. Lại có thể kiên trì bao lâu? Năng lượng đặc thù này ngay cả hắn đều là kiêng kỵ. Đẳng cấp độ cao có thể nghĩ, địa cung cảnh còn chưa có bắt đầu tu linh hồn, tinh thần lực tự nhiên yếu đến bạo. Dù là có tinh lực có thể phụ trợ, nhưng điều động loại cấp bậc này năng lượng đặc thù, y nguyên chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Ngươi cho rằng, hiện tại chiếm thượng phong liền có thể tùy ý nhục nhã ta rồi? Nằm mơ, ta chỉ cần tránh, vậy tiêu hao tinh lực ít đến thương cảm, hoàn toàn có thể mài chết ngươi. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Võ giả tranh đấu, xưa nay không là xem ai cười đến tốt nhất, mà là ai có thể cười đến cuối cùng. Diệp Vân mỉm cười, hắn tự nhiên đem nam tử ôm kiếm tâm tư thu hết vào mắt. Bình thường tới nói, nam tử ôm kiếm mạch suy nghĩ là đúng. Hắn cũng không có vận dụng tối cao tầng thứ lôi năng, mà là chỉ vận dụng tầng thứ 24. Nhưng là, đối với địa cung cảnh tới nói, cái này vẫn là to lớn phụ tài. Không dùng đến mấy lần liền sẽ hao hết lực lượng. Nhưng là, Diệp Vân khác biệt. Đầu tiên, linh hồn lực của hắn đạt được mấy lần tăng lên trên diện rộng. Xa không phải đồng dạng địa cung cảnh có thể so sánh. Thậm chí, thật nhiều thiên hải cảnh đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Thứ yếu, Diệp Vân thế nhưng là thiên kiếp lôi thể, điều này có ý vị gì? Hắn dẫn động lôi năng tiêu hao là cực nhỏ, đây là thể chất đặc thù ưu thế, dùng càng ít lực lượng lại có thể điều động càng mạnh năng lượng. Nam tử ôm kiếm muốn đem hắn mai chết. Ha ha, tin hay không hắn biết nhảy lấy nhảy, chính mình trước kiệt lực. Bất quá, Diệp Vân nhưng không có hứng thú cùng hắn chậm như vậy chậm chơi. Hơi trêu đùa mấy lần là đủ rồi. Hắn ngưng quyền, hướng về nam tử ôm kiếm đánh qua. Nhưng là, một quyền này tốc độ nhưng so với trước đó nhanh gần năm thành. Nam tử ôm kiếm tự nhiên kinh hãi. Lúc trước hắn lẫn mất mặc dù không tính gian nan, nhưng cũng tuyệt đối không tính là nhẹ nhõm. Hiện tại Diệp Vân bỗng nhiên tăng tốc, mà lại nhấc lên liền hay là năm thành, có thể không để cho tay hắn bận bịu chân loạn sao? Bất quá, hắn tốt xấu cũng trông xuống tới. Hẳn là, không có khả năng nhắc lại nhanh đi. Diệp Vân cười một tiếng, lại huy quyền, tốc độ lại đề thăng. Hai thành, tại trên cơ sở đã tăng tốc năm thành lại đề thăng hai thành. Đây là khái niệm gì? Nam tử ôm kiếm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy đầy trời tất cả đều là lôi đình tạo thành nắm đấm. Hắn hướng chỗ nào tránh đều không được, nếu như lôi năng này cấp độ yếu một ít, như vậy, hắn còn có thể cứng rắn. Thế nhưng là, lôi năng này đủ để một kích đối với hắn tạo thành trọng thương. Để hắn như thế nào dám đối cứng? Bất đắc dĩ, hắn vội vàng bỏ trốn mất dạng. Không được, đối thủ này quá mạnh. Hắn ngăn không được, chỉ có thể đi tìm trợ thủ. Xin mời, Diệp Vân hướng về Scarlett nói ra. Ngươi xin mời, Scarlett đáp lễ lại. Hai người liếc nhau, đều là hướng về trong sơn cốc mà đi. Không có đi bao lâu, liền gặp một nhóm 5 người xuất hiện, đem bọn hắn đường đi ngăn lại. A, nhìn thấy người quen, Triệu Nguyên Thông, hắn nguyên có thể tính là Hóa Thiên Phong trong thế hệ tuổi trẻ thủ tịch đệ tử. Kết quả lại bị Diệp Vân ngụy trang Mạo Viêm nhẹ nhõm nghiền ép. Bất quá, hiện tại Mạo Viêm bị đánh về nguyên hình, hắn cũng hẳn là khôi phục tại Hóa Thiên Phong địa vị đi. Chậc chậc, hắn cũng bước vào thiên hải cảnh. Không kỳ quái, Diệp Vân đều đột phá địa cung cảnh, mà Triệu Viễn Thông vốn là địa cung cảnh cực tinh vị. Biết hổ thẹn sau đó dũng, trong khoảng thời gian ngắn đột phá thiên hải cảnh cũng không kỳ quái. Bất quá, Diệp Vân nhận ra Triệu Nguyên Thông, nhưng Triệu Nguyên Thông có thể không nhận ra hắn. Thiên Ma Tông Thánh Tử. Trong 5 người, cầm đầu lại không phải Triệu Nguyên Thông, mà là một tên má trái mang sẹo người trẻ tuổi. Trên thân thì là cõng một mụn khoát đao. Diệp Vân mỉm cười, không thể giả được, vậy cũng không cần nói thêm cái gì. Cầm xuống, nam tử cầm khoát đao đưa tay vung lên. 5 người đều xuất hiện, đem Diệp Vân bao vây lại, lui ra. Scarlett gương mặt xinh đẹp trầm xuống, hướng về 5 người khiển trách quát mắng. Lôi vương thần đình vương nữ. Nam tử cầm khoát đao nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, đổi một cái thời điểm, chúng ta cũng không để ý cho vương nữ một bộ mặt. Nhưng là, đây là bản tông cùng thiên ma tông ân oán. Lớn hơn hết thảy, chính là vương nữ mở miệng, chúng ta cũng tha thứ khó tòng mệnh. Tiêu diệt thiên ma tông dư nghiệt, đây là thiên đạo tông cao nhất nhiệm vụ, có thể áp đảo hết thảy. Scarlett giận tím mặt, nàng tại Tây Thổ Đại Lục nói một câu, mỗi người đều muốn tất cung tất kính, có thể chạy tới nơi này, tùy tiện ai cũng có thể cho nàng sắc mặt nhìn. Chi, nàng lập tức kích hoạt lên thể chất, trên thân chớp động lên trắng lóa thiểm điện, mơ hồ càng có một loại đáng sợ hàn ý. Cái gì? Nam tử cầm khoát đao các loại 5 người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Người khác không biết, nhưng là, bọn hắn thân là thiên đạo tông đệ tử, lại thế nào khả năng không biết được lôi vương thần đình thế hệ này vương nữ chẳng những không thể thức tỉnh lôi thể, thậm chí còn tật bệnh quấn thân, sợ là không còn sống lâu nữa. Thế nhưng là, đây không phải thể chất chi uy lại là cái gì? Còn có, cái này lôi thể tại sao quỷ dị như vậy? Thế mà còn có đáng sợ âm hàn. Diệp Vân mỉm cười. Scarlet lôi thể bởi vì thất âm tuyệt mạch mà phát sinh dị biến. Có được mãnh liệt rét lạnh chi khí. Có thể xưng âm lôi thần thể. Chi, trong lôi quang lóe lên. Scarlet động, nàng vốn là rất mạnh. Lại thêm đã thức tỉnh thể chất đằng sau. Vậy chiến lực càng là lại lên một tầng nữa. Nam tử cầm khoát đao năm người chỉ cảm thấy hoa mắt. Scarlet đã giết tới trước mặt. Nàng một tay vung ra. Lôi đình mãnh liệt mà ra. Năm người kia chỉ cảm thấy huyết dịch đều muốn đông kết. Có thể làn ra nhưng lại muốn bị lôi đình nổ tung. Loại cảm giác này lại là cổ quái lại là đáng sợ. Bọn hắn vội vàng vận chuyển tinh kỹ. Bày ra phòng ngự mạnh nhất. Một địch năm thì như thế nào? Scarlet tiến quân thần tốc. Trong lôi đình chớp động. Nàng căn bản chính là vô địch. Chấn động đến nam tử cầm khoát đao năm người đông bay tây tung bay. Năm người kia cũng tại đánh trả. Nhưng là đối đầu hoàn toàn có thể định lượng Scarlet lại là căn bản là vô dụng. Đại thành thánh thể, thần thể. Ở dưới linh ngã cảnh căn bản chính là vô địch, bởi vì chỉ cần bọn hắn kích hoạt thể chất, liền không có lực lượng gì có thể làm bị thương bọn hắn. Trừ phi, đại thành thể chất lẫn nhau gặp gỡ, vậy hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Đáng tiếc là, nam tử cầm khoát đao trong năm người chỉ có một cái là thể chất đặc thù, nhưng không vẻn vẹn là linh thể, hơn nữa còn không có đại thành. Căn bản không có địch nổi tư cách. Scarlet nhẹ ép nghiền ép năm người. Hiển thị rõ thần uy. Đủ rồi. Một cái thanh âm nhu hòa vang lên. Trong sáng dễ nghe. Sau đó liền gặp một tên đeo kiếm nam tử sải bước đi ra. Scarlet vương nữ. Không biết ta mấy vị này sư đệ chỗ nào đắc tội ngươi. Để cho ngươi động lớn như vậy nộ khí. Scarlet dừng tay. Hướng về tên nam tử này nhìn lại, lộ ra một vòng vẻ thận trọng. Đài Vinh Hiên, Đông Thổ Đại Lục trong thế hệ tuổi trẻ ngũ đại vương giả một trong. Cũng là Thiên Đạo Tông đệ tử kiệt xuất, là Xích Nguyệt Phong thủ tịch đệ tử, Thiên Hải Cảnh, cực tinh vị, mà lại, hắn hay là thể chất đặc thù. Hạo Ngân Thánh Thể, đã sớm đạt đến đại thành tình trạng, mạnh. Rất mạnh, mạnh phi thường. Scarlet dù là đã thức tỉnh thể chất, đối đầu Đài Vinh Hiên cũng không dám nói nắm vững thắng lợi đương nhiên. Nàng là thần thể, khẳng định sẽ có ưu thế. Nơi này là nhà ngươi mở, còn không cho chúng ta tiến đến. Nàng lạnh lùng nói ra, chư vị sư đệ, nếu vương nữ phải vào, các ngươi tại sao muốn ngăn đón? Đài Vinh Hiên hướng về nam tử cầm khoát đao đám người nói. Còn không hướng vương nữ nói lời xin lỗi. Vương nữ, chúng ta đường đột, xin hãy tha lỗi. Nam tử cầm khoát đao năm người đồng thời thi lễ. Cho đủ Scarlet mặt mũi. Lần này, Scarlet còn thế nào bão nổi? Diệp Vân âm thầm gật đầu. Cái này Đài Vinh Hiên thực lực mạnh bao nhiêu còn không biết. Nhưng là... Sự thủ đoạn thật đúng là cay độc. Trực tiếp dùng một đoàn mềm cây bông đỡ được Scarlet, để nàng căn bản không phát tác được. Trong lúc nhất thời, Scarlet từ nghèo, không biết nên nói thế nào. Người ta đã khách khí như vậy, nàng có lý do gì bão nổi? Phải biết, nàng còn đại biểu Lôi Vương Thần Đình đến giảng quy củ. Vị này chính là Diệp Vân Diệp Thánh Tử. Đài Vinh Hiên giải quyết. Scarlet đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân, nghe bản tông thánh tử nói, Thiên Ma Tông mới thánh tử tuổi trẻ tài cao, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tuổi còn rất trẻ. Lời này liền 10 phần tổn hại. Hắn trích dẫn Biên Đạo Lâm mà nói, nói Diệp Vân tuổi trẻ tài cao, nhưng là hắn lại chỉ nói Diệp Vân tuổi trẻ, có triển vọng hai chữ lại là bỏ qua. Cái này tự nhiên là tại châm chọc Diệp Vân. Scarlett giận tím mặt, chỉ tay Đài Vinh Hiên. Ngươi lại nói tiếp như thế âm dương quái khí. Cẩn thận ta không khách khí. Vương nữ, bản tông cùng thần đình một mực quan hệ không tệ. Còn xin nghĩ lại mà làm sao? Đài Vinh Hiên từ tốn nói. Đây là Thiên Ma Tông thánh tử. Là bản tông nhất định phải giết chết tồn tại. Vương nữ như muốn ngăn cản. Vậy bọn ta chỉ có thể cho là thần đình hướng bản tông khai chiến. Lời này liền nghiêm trọng. Thiên Đạo Tông, Đông Thổ Đại Lục mạnh nhất. Lôi Vương thần đình, Tây Thổ Đại Lục mạnh nhất. Hai thế lực lớn nếu là khai chiến. Vậy không biết muốn nhấc lên cỡ nào ngập trời giết chóc. Đài Vinh Hiên có thể đại biểu Thiên Đạo Tông nói ra tuyên chiến mà nói. Nhưng là, Scarlett có thể đại biểu thần đình tiếp chiến sao? Chuyện này quá lớn. Scarlett có thể làm Diệp Vân bỏ trốn. Nhưng là, đem toàn bộ thần đình đều cuốn vào trong chiến tranh. Nàng cũng phải nghĩ lại. Diệp Vân mỉm cười, không nên bị hắn dọa. Ta mặc dù là Thiên Ma Tông thánh tử, nhưng dù sao chỉ là địa cung cảnh. Thiên Đạo Tông khả năng bởi vì ta mà hướng Lôi Vương thần đình khai chiến sao? Bất quá, đây là ta cùng Thiên Đạo Tông ở giữa ân oán, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi lại ở một bên nhìn xem. Scarlett gật đầu, đây chính là nàng xem chúng nam nhân. Đầu não thanh tỉnh, lại tràn đầy dũng khí. Mấu chốt là, người ta có thực lực này. Hả? Đài Vinh Hiên lộ vẻ kinh ngạc. Chính như Diệp Vân nói, Thiên Đạo Tông làm sao có thể bởi vì một tên nho nhỏ địa cung cảnh liền cùng Lôi Vương thần đình khai chiến đâu? Bất quá, hắn thế mà không muốn Scarlett tiếp tục tương trợ. Đây là hắn có khác ỷ vào sao? Bằng không mà nói, một tên địa cung cảnh mạnh hơn cũng là có hạn. Nếu Diệp Thánh Tử như thế hào khí ngất trời, như vậy, chúng ta liền tới thỉnh giáo một chút. Đài Vinh Hiên cười nói, ai bồi Diệp Thánh Tử qua hai chiêu? Ta đến. Triệu Nguyên Thông đứng dậy. Diệp Vân mỉm cười, bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng. Cái gì bại tướng dưới tay? Chúng ta gặp qua sao? Triệu Nguyên Thông lộ ra vẻ không hiểu. Suy nói, hồ ngôn loạn ngữ, hắn một cái bước xa hướng về Diệp Vân vọt tới. Bang, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Diệp Vân chém đi qua. Một kiếm ra, quang hoa vạn trượng, phảng phất bổ ra hắc ám bình minh chi nhận. Không thể không nói, làm Hóa Thiên Phong trong thế hệ tuổi trẻ thủ tịch đệ tử. Triệu Nguyên Thông xác thực rất mạnh. Tu ra hai cái nhân thể bí cảnh. Diệp Vân mỉm cười, huy quyền nghênh tiếp, hắn không có sử dụng năng lượng đặc thù, chỉ là dựa vào lực lượng bản thân cứng rắn, nhưng là nắm giữ lực lượng gây dựng lại thêm tinh lực cũng bị chiết xuất. Diệp Vân lực lượng bây giờ tự nhiên mạnh đến cực hạn. Lại thêm, hắn còn phá vỡ nhân thể cái thứ ba cực hạn, tiến một bước phóng xuất ra tiềm lực. Cho nên, lực lượng của hắn mạnh đến cái tình trạng gì? Cứng rắn thiên hải cảnh. Không thua. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Triệu Nguyên Thông mới vừa vặn đột phá. Nếu đổi lại là đại tinh vị mà nói, Diệp Vân khẳng định phải rơi vào hạ phong. Gặp gỡ cực tinh vị mà nói, hắn cũng chỉ có bị nghiền ép. Nhưng là, lực lượng chỉ là chiến lược một bộ phận. Thật nếu gặp phải đại tinh vị, cực tinh vị, Diệp Vân chắc chắn sẽ không đánh như vậy. Liên tiếp đối oanh hơn 10 cái, Triệu Nguyên Thông hãi nhiên phát hiện, hắn đúng là nửa điểm thượng phong cũng không chiếm được. Làm sao có thể? Hắn nhưng là thiên hải cảnh a. Triệu Nguyên Thông đều muốn hoài nghi nhân sinh. Hắn thật sự là một ngọn núi thiên tài sao? Nắm giữ một cái đại cảnh giới ưu thế, hắn thế mà nửa điểm thượng phong cũng không thể chiếm được. Không thể tưởng tượng nổi. Ma tinh kiếm. Hắn hét lớn một tiếng. Cuối cùng là dùng tới tinh kỹ. Oanh. Trên trường kiếm có lục hỏa dương động. Tình kỹ này mang cái chữ ma, cùng Thiên Ma Tông có quan hệ sao? Thật đúng là, đây là Thiên Đạo Tông dò xét Thiên Ma Tông cửa chính đằng sau lấy được bí kỹ một trong. Trăm năm xuống tới, cũng bị Thiên Đạo Tông rất nhiều đệ tử, cường giả chỗ tập, dùng Thiên Ma Tông bí pháp đối phó Thiên Ma Tông thánh tử. Cái này rất châm chọc đi. Đài Vinh Hiên các loại chẳng ai lộ ra cười lạnh. Thiên Ma Tông, các ngươi thời đại đã qua. Diệp Vân chỉ là một quyền vung ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.